Vũ Hậu Thanh Thần, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chỉ Vọng bỏ qua lời nói của Tống Khinh Trầm, anh suy nghĩ nửa giây, thẳng thắn nói, tan học tớ đưa cậu về. Tống Khinh Trầm lập tức nói, không được. Nhìn thấy Chu Chỉ hờ hững nhìn cô lại ý thức được, phản ứng của mình quá mức kịch liệt, lúc này mới hòa hoãn giọng điệu. Như vậy không tốt lắm, thật đấy, đã học lớp 12 rồi. Thời gian của cậu rất quan trọng, thời gian của mọi người đều rất quan trọng. Chu Chỉ Vọng bất động không nói, nghe Tống Khinh Trầm làm nhảm nói lý do, không gì khác hơn là thi đại học, thời gian, nhân lực vân vân. Hôm nay cô dường như đặc biệt nói nhiều hơn, người vốn không giỏi giao tiếp, một hơi đọc ra rất nhiều, nhưng anh đã thờ ơ bác bỏ từng lý do một. Cậu quên, gia đình cậu nói không thể để cho cậu đi về một mình sao? Sắp xếp vệ sĩ đi theo. Tống Khinh Trầm mím môi, mấy lý do đều bị dùng hết, cô đang cân nhắc lý do tốt hơn, nghe thấy anh không mặn mà hỏi. Không muốn để tớ đưa cậu về, là bởi vì Khương Triệt sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người va chạm, trong nháy mắt đó, khiến Tống Khinh Trầm nghĩ tới đêm qua, trong xe nhìn thấy Chu Chỉ Vọng, cô đứng ở vỉa hè, anh hút thuốc trong xe, còn có người ngồi bên cạnh anh trong xe. Trong nháy mắt, cô thốt lên, cậu, đừng gây rối nữa, cậu đưa tôi về, Bạch Chỉ Đình phải làm sao bây giờ? Chu Chỉ Vọng trong nháy mắt híp mắt lại, nhìn cô ấy. Khương Triệt nói cho cậu biết, Tống Khinh Trầm không lập tức trả lời, tựa hồ ý thức được Bạch Chỉ Đình là một nhân vật không nên xuất hiện trong cuộc đối thoại của bọn họ, Khương Triệt cũng không phải, hai người ngoài cuộc, không nên can thiệp như vậy. Suy nghĩ một lúc, cô im lặng, Chu Chỉ Vọng giờ phút này thần sắc lại dịu đi. Không tiến lại gần nữa, mà lùi về phía sau một bước, khoanh tay trước ngực, cũng nhường không gian để hai người nói chuyện. Ánh mặt trời theo cửa sổ nhỏ phía trên cầu thang chiếu vào trong, màu vàng óng chiếu lên sợi tóc anh. Là màu vàng sáng, nâu nhạt và sẫm. Trong lúc giằng co, Chu Chỉ Vọng bật cười lười biếng, khóe môi nhếch lên, đáy mắt ẩn chứa sự đùa cợt, giống như một dòng suối, một đầu suối được đục ra, cột nước trộn lẫn bùn nhão tuôn ra ngoài. Bây giờ trở nên sống động. Anh chậm rãi, Khương Triệt nói gì với cậu? Bạch Chỉ Đình ở nhà tớ. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, con ngươi cực sáng. Đây là giả, là thật? Thấy Tống Khinh Trầm lại không nói lời nào, anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói. Tin tức Khương Triệt có sai lệch, cha mẹ cô ấy ra nước ngoài, tạm trú ở nhà tớ. Tống Khinh Trầm theo bản năng hỏi tiếp, ở lại bao lâu? Em Mờ Thanh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, Chu Chỉ Vọng ôm ngực ôm tay, lười biếng liếc cô, ngón tay vểnh lên, tùy ý gõ vài cái trên quần áo, ánh mắt ẩn chứa một chút ý vị thâm trường nhìn thấu cô. Để ý, ánh mắt này nhìn chằm chằm vào cô vừa phiền lòng vừa sao động. Mùa hè nóng bức như nồi hấp, trong cầu thang không có điều hòa, độ ẩm theo sống lưng cô bốc ra ngoài, rất nhanh bên trong dính chút mồ hôi, cô mím môi, nói ra những lời trái ý muốn. Đây là chuyện của hai nhà các cậu. Chu Chỉ cười nhạt, lúc này ngay cả khóe mắt cũng hơi nhếch lên, híp lại. Tạm trú nửa tháng, anh không vạch trần nghĩ một đằng nói một nẻo của Tống Khinh Trầm, nhưng tâm tình tốt hơn vài phần, thoáng cúi đầu, dưới thời tiết nóng nực, hơi nóng của anh từ trong cánh mũi tràn ra, sắp cọ sát lên mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm hơi ngẩn người, trong nháy mắt, cô không nhớ tới muốn né tránh. Chỉ dùng ngón tay siết chặt góc áo mình, kéo ra ngoài, khí nóng tràn vào trong. Chu Chỉ Vọng dừng lại ở vị trí cách cô không quá 10 cm, đầu gối anh thả lỏng, nhìn thẳng vào cô, chợt vươn tay ra, nhéo lông mi cong cong của cô. Từ trên cao véo xuống một giọt nước, dùng ngón tay vuốt ve. Lông mi Tống Khinh Trầm run lên, giọng nói trầm thấp từ trên cao bay xuống, nóng thành như vậy, Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, sau một khắc. Lồng ngực cô phập phồng, nói chuyện không mạch lạc, đột nhiên đẩy lồng ngực Chỉ Vọng. Không nói chuyện với cậu nữa. Tiếp theo là tiếng Anh, tôi đi lên trước, phát bài thi. Đẩy ra một khe nhỏ mà một người có thể thông qua, Tống Khinh Trầm vội vàng đi lên. Thỉnh thoảng cô dừng bước, theo một khe hở của tay vịn cầu thang nhìn xuống, liền nhìn thấy Chu Chỉ đang thờ ơ đứng tại chỗ, tay đút túi, nửa cúi đầu, sống mũi cao đẹp mắt. Trong nháy mắt, Tống Khinh Trầm nhớ tới xúc cảm dưới tay cô, siết chặt bài thi trong tay mình. Vào ban đêm, gió cuối cùng đã mang lại một chút mát mẻ. Khương Triệt tựa hồ tận tâm thêm gạch ngói vào bức tường trên trang tỏ tình trong trường. Cậu ra khỏi phòng học sớm, đứng ở cổng trường chờ. Rất nhiều học sinh tan học đều đi ngang qua cổng trường, từng ánh mắt rơi về phía cậu. Cậu phớt lờ không để ý tới. Tống Khinh Trầm nói cho anh ấy biết, không cần đưa cô trở về. Anh ấy mặc kệ, cố ý ngồi xổm canh gác. Hết lần này tới lần khác canh ở cửa kia là cửa gần nhà Tống Khinh Trầm nhất. Cô không tránh được, cũng không có cách nào không đụng phải. Dứt khoát bỏ cuộc, chỉ là sau khi có cuộc đối thoại với Chu Chỉ Vọng, tối nay có chút thay đổi. Khương Triệt tựa vào trước cổng trường, Chu Chỉ Vọng chờ ở cửa lớp. Cô cố ý kéo dài thời gian, muốn Chu Chỉ Vọng đi trước, lại phát hiện anh đang đứng ở cửa sau lớp 6, cô không đứng dậy anh cũng bất động. Bạch Chỉ Đình cũng ở đây, chỉ là cô đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, đứng ở trước bàn học, tựa hồ cũng đang chờ người. Hai người chờ một người, bầu không khí vi diệu chảy giữa ba người, Tống Khinh Trầm cuối cùng thở dài một hơi, cam chịu cầm lấy sách giáo khoa trong tay mình bỏ vào trong cặp sách nhỏ. Đến cổng trường, Khương Triệt tập trung nhìn ba người đi tới, cười đùa, cầm điện thoại di động xoay quanh ngón tay. Chu Chỉ Vọng, thật sự cậu, hai bên đều muốn chiếm, ai cũng không muốn buông tha. Bạch Chỉ Đình ngẩng đầu, ánh mắt đặt lên người Khương Triệt, lại nhìn về phía Chu Chỉ Vọng, khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Tôi lên xe trước, nói xong, đi ngang qua Khương Triệt, một đường đi về phía xe đen của chú Kiều đang đậu trước cổng trường. Chú Kiều đứng trước cửa xe, mở cửa xe ghế sau cho Bạch Chỉ Đình. Trước khi lên xe, cô quay đầu nhìn thoáng qua ba người. Khoảng thời gian gần đây một ngày một bài viết về ba người họ trên tường tỏ tình, giờ phút này ở cổng trường, giống như đang đối đầu, trong nháy mắt học sinh vây xem cũng dừng bước thật xa, so với câu chuyện trên tường tỏ tình mỗi ngày, bọn họ thích xem trực tiếp hơn. Chu Chỉ Vọng khoanh tay ôm ngực, lạnh lùng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Khương Triệt. Cậu lên xe trở về đi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Đừng, Khương Triệt không kiên nhẫn, tôi đi xe về nhà nào. Tống Khinh Trầm trong nháy mắt nhớ tới, phòng Khương Triệt hiện tại là Bạch Chỉ Đình đang ở, một cô gái ở trong phòng chàng trai trẻ, anh thật đúng là có nhà nhưng không thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Chỉ Vọng tiến lên một bước, kéo cổ tay Tống Khinh Trầm về phía trước, nói với Khương Triệt. Sẽ dọn một phòng cho cậu. Khương Triệt chào phúng nhếch mô, tôi về nhà, sau đó nhìn Tống Khinh Trầm ở bên cạnh cậu. Trong nhà còn cất giấu một Bạch Chỉ Đình. Chu Chỉ Vọng không nói lời nào. Trong nháy mắt, biểu cảm của anh không chút thay đổi. Hai tay đút túi, con ngươi cực trầm. Trong mắt phảng phất có cảm xúc đang dâng trào. Có một tia sáng mờ mịt lóe lên. Hai người đối mặt với nhau. Tống Khinh Trầm nghe thấy có người ở phía sau hỏi. Xin hỏi, tôi có thể đi ra ngoài không? Tôi mang theo thẻ sinh viên. Tống Khinh Trầm phản ứng đầu tiên. Cô đẩy Khương Triệt về phía trước. Cậu chặn cửa rồi. Nói xong, đẩy lưng Khương Triệt đi ra ngoài cửa. Cổ tay còn bị Chu Chỉ Vọng nắm lấy. Cô liền kéo anh đi. Sau khi nhường đường ở cổng trường, cô hất tay Chu Chỉ Vọng ra, lại đẩy Khương Triệt ra, đi tới trước xe đen nhà họ Chu, gõ cửa sổ ghế phụ. Nói chung, chú Kiều đến đón, nhưng đôi khi ông ấy không lái xe. Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống, Tống Khinh Trầm lập tức thay đổi nụ cười. Chú Kiều, cô gọi. Tối nay, có thể làm phiền chú, đưa cháu về một chuyến không? Chú Kiều sửng sốt, nhưng Tống Khinh Trầm cũng là ông ấy nhìn lớn lên. Ông ấy cười hòa thuận từ trên xe đi xuống. Ánh mắt nhìn lướt qua hai người, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Cũng không lên tiếng, cân nhắc một chút, nhưng đầu hướng về phía tài xế dặn dò vài câu, sau đó nói. Tống nha đầu không ngại, hôm nay để chú đưa về. Bên này nói xong, Tống Khinh Trầm một lần nữa đi về phía hai người. Mắt thấy Khương Triệt còn muốn đi theo cô, bị cô ngăn lại. Chu Chỉ Vọng nói rất đúng, biểu tình của Tống Khinh Trầm không thay đổi. Cậu không cần đi theo, cậu lên xe về, trở về tiểu khu. Đồng thời, cô lại vỗ vai Chu Chỉ Vọng một cái. Cậu cũng cùng trở về đi, bộ dáng kiên quyết, thậm chí không đợi hai người nói chuyện. Người đã đi về phía trước vài bước, đứng ở ngã tư vỉa hè, vẫy vẫy tay với chú Kiều. Chú Kiều đi nhanh vài bước. Đuổi theo, vừa vặn đèn dành cho người đi bộ chuyển màu xanh, hai người cùng nhau đi qua góc đường, rất nhanh biến mất ở ngã tư, chỉ còn lại một bóng người gầy gò mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đi theo bên cạnh chú Kiều, đi về phía đường đối diện. Chu Chỉ Vọng không lập tức lên xe, anh híp mắt lại, nhìn Khương Triệt đang sốt ruột, đi thẳng về phía ghế sau xe. Không bao lâu, Khương Triệt cũng khinh thường chập một tiếng, vòng sang đầu kia, mở cửa xe ra. Xe đón người của Chu gia từ trước đến nay rất lớn, nhưng hàng ghế sau chưa bao giờ quá 3 người ngồi, Bạch Chỉ Đình phải chen ở giữa. Cô nhìn bên trái, nhìn bên phải, lại run rẩy, cúi đầu. Xem ra tạo thành phiền phức cho các cậu rồi. Chu Chỉ Vọng không nói gì, Khương Triệt dẫn đầu tiếp lời. Không phiền phức, sau khi anh ấy lên xe, cả người dựa vào cửa xe. Chỉ là cậu chưa đủ cố gắng, chỉ cần cậu cố gắng, bắt được tên nhóc Chu Chỉ Vọng này, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Chỉ Vọng lạnh lùng, cảnh cáo liếc anh một cái, trầm giọng nói. Lái xe, ở Bạch Chỉ Đình ngồi ở giữa hai người, ngón tay nắm chặt vạt áo đồng phục học sinh, cúi đầu kéo kéo. Cuối cùng cô ấy vẫn không nói gì cả, chú Kiều rõ ràng đáng tin cậy hơn Khương Triệt một chút. Tối thiểu cũng không thừa dịp đưa người về nhà mưu toan lôi kéo cô cả đêm đi ăn xiên nướng, đưa cô đến cửa nhà, mỉm cười với cô. Tống nha đầu, vậy chú đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm gật gật đầu, ở cửa hành lang tối tăm hướng về phía ông ấy cảm tạ. Tối nay, cô vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc. Kết quả ngày hôm sau, trước cổng trường có thêm một người phụ nữ vẻ mặt nghiêm túc. Là Tống Khinh Trầm sao? Người phụ nữ mặc quần áo lịch sự và có năng lực, đi bộ trên đường đều là tư thế oai hùng hiên ngang. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ đưa cô về nhà. Tống Khinh Trầm hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhu thuận hỏi. Chị là vệ sĩ nhà họ Chu. Được rồi, một câu nói, Tống Khinh Trầm liền hiểu được vệ sĩ này là ai gọi tới. Trong nháy mắt cô nhớ tới cảnh hai người chặn ở cổng trường, gõ huyệt thái dương của mình, đồng ý, hơn nữa. Cô cảm thấy chị gái trẻ này rất đẹp, khí thế này cô cũng thích, giống như kỵ sĩ bàn tròn trong sách học thêm cô đã xem khi còn bé, lại giống mỹ nữ thân thủ nhanh nhẹn trong bộ phim cô từng xem, tóc dài xõa vai, dáng người uyển chuyển, trưởng thành lại lộng lẫy. Nếu cô ấy về nhà cùng cô, tâm trạng của cô sẽ trở nên tốt hơn. Cách chương.